Các đại lão đều sùng ta. Chương 44, Đường Duyệt lại tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duyệt bị lột sạch quần áo, quét sạch ra cửa ngày hôm đó, liền đối với Lam Cận hoàn toàn hận thấu xương. Trong thời gian xảy ra sự kiện cửa phụ nữ mang thai, cô ta không ít lần bôi nhọ Lam Cận trên mạng, đáng tiếc sự kiện sau đó đảo ngược lời nói của cô ta cũng mất uy tín. Về phần cái vòng tay kia, cô ta không có can đảm tìm bà cụ nhà mình đòi trở về, huống hồ, bà cụ cũng không có khả năng trả lại cho cô ta. Mà Lam Cận phóng ra câu nói tàn nhẫn kia cô ta vốn cũng không quá coi trọng, nhưng không biết tại sao, hai ngày nay luôn có chút tâm thần bất linh. Nhưng vừa nghĩ đến, tập đoàn Lam Thị tựa hồ đều sắp phá sản, căn bản là không có năng lực chống lại Đường Thị, liền yên lòng. Đường Duyệt ở Nhất Trung đọc sách cùng người ngoài cũng quen biết ở Nhất Trung, khi đó người ngoài còn chưa bị Nhất Trung khai trừ, hai người lại vừa lúc mùi thối tương tự, liền trở thành cái gọi là khuê mật. Nói trắng ra, Đường Duyệt chẳng qua là tham tiền của cô, thấy cô dễ lừa gạt. Hôm nay sau khi tan học, mấy nữ sinh trong lớp vây quanh, trên mặt đều lộ ra vài phần tươi cười lấy lòng. Đường Duyệt, không phải cô nói hôm nay để chúng tôi đến biệt thự của cô chơi sao? Cô không có quên đâu, phải không? Đường Duyệt nghe vậy trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa đã quên tuần trước đã đáp ứng bọn họ, hẹn hôm nay đi biệt thự kia chơi, nhưng căn biệt thự kia căn bản không phải của cô ta, mà là biệt thự của Lam Cận. Dù sao cô ta cũng có quan hệ tốt với người ngoài, cho nên cô ta cũng có thể cửa căn biệt thự kia, thỉnh thoảng sẽ dẫn một ít nữ sinh đi mở party nhỏ, mà Đường Duyệt vì hư vinh, vẫn tuyên bố biệt thự kia là quà sinh nhật người Đường gia tặng mình. Nhưng bây giờ nàng đã cùng Lam Cận cãi nhau, nếu lại dẫn các nàng đến biệt thự chơi, bị Lam Cận phát hiện vậy thì xấu hổ. Sao vậy Đường Duyệt, nếu cô không muốn thì thôi. Mấy nữ sinh thấy sắc mặt cô ta quái lạ, còn tưởng rằng nàng muốn đổi ý, nhất thời thất vọng bĩu môi muốn đi khỏi. Không có không muốn, đi thì đi thôi. Đường Duyệt cắn răng một cái, dù sao cô ta và Lam Cận cũng không phải cùng trường học, hơn nữa Lam Cận rất ít khi đến biệt thự kia, phỏng chừng cũng không gặp được. Nhưng mà cô ta lại quên, hôm nay đã là ngày thứ ba, Lam Cận đang tìm cô đòi lại vòng tay, cũng vừa lúc nghe nói, cô ta mang theo một đám nữ sinh đi khu biệt thự Hải Dương Hoa Viên. Lam Cận từ trong trí nhớ biết được nơi đó đích thực có một biệt thự, là quà sinh nhật lão gia từ một năm trước tặng cho người ngoài. Mà Đường Duyệt ỷ vào quan hệ khuê mật với người ngoài, lại càng coi nơi đó là nhà của mình, thường xuyên khoe khoang với bên ngoài là biệt thự của cô ta. Vốn vòng tay còn chưa trở về, tâm tình Lam Cận không tốt lắm, hiện tại Đường Duyệt lại muốn chết, cô cảm thấy mình cần phải đi tìm phiền toái, thuận tiện thu hồi thẻ cửa lại. Trong khi đó, khu biệt thự, có nhầm không, trong tủ lạnh sao không có gì cả. Đường Duyệt, cô mời bọn tôi đến chơi, cư nhiên ngay cả ăn uống cũng không chuẩn bị, cũng quá không đủ ý tứ đi. Đúng vậy, cái này còn có cái gì thú vị à, nhàm chán chết đi. Các cô gái phàn nàn khi thấy tủ lạnh trống rỗng. Dù sao bọn họ đều là con cái của một ít gia đình bình thường, đến loại địa phương cao lớn này, không thể nghi ngờ chính là vì cọ chút đồ ăn ngon ngon, thuận tiện chụp thêm vài tấm ảnh gửi bạn bè khoe khoang. Không phải có thể gọi đồ ăn mang tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không để Đường Duyệt cho chúng ta chút đồ ăn mang đi là được rồi. Một nữ sinh đề nghị, chỉ thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Duyệt tỏ vẻ đồng ý, Đường Duyệt tự hồ có chút không yên lòng, bất đắc dĩ đành phải lấy điện thoại di động ra. Vậy được rồi, mọi người muốn ăn cái gì? Nghe vậy, cả đám đều không khách khí, chuyên môn chọn cái đắt nhất, ăn uống một đống lớn, nhưng đến lúc thanh toán. Không khí đột nhiên im lặng, xin lỗi, số dư của bạn là không đủ, cách chương.